159 Kinh A Dạ La Ha Na. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ có Bà La Môn A Dạ La Ha Na, sau bữa cơm trưa ung dung đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi rồi ngồi qua một bên và nói: Thưa Cụ Đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài cho phép tôi mới dám trình bày. Thế Tôn đáp: Ông muốn hỏi gì, tùy ý. Bà La Môn liền hỏi: Thưa Cụ Đàm, kinh điển của Bà La Môn nương vào đâu mà tồn tại? Đức Thế Tôn đáp: Kinh điển của Bà La Môn nương vào con người mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, con người nương vào đâu mà tồn tại? Con người nương vào lúa gạo mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, lúa gạo nương vào đâu mà tồn tại? Lúa gạo nương vào đất mà tồn tại. Bà La Môn lại hỏi: Thưa Cụ Đàm, đất nương vào đâu mà tồn tại? Thế Tôn đáp: Đất nương vào nước mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, nước nương vào đâu mà tồn tại? Nước nương vào gió mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, gió nương vào đâu mà tồn tại? Gió nương vào hư không mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, hư không nương vào đâu mà tồn tại? Hư không không có nương tựa, nhưng nhân mặt trời, mặt trăng mà có hư không. Thưa Cụ Đàm, mặt trời và mặt trăng nương vào đâu mà tồn tại? Mặt trời, mặt trăng nương vào tứ thiên dương mà tồn tại. Bà La Môn lại hỏi: Thưa Cụ Đàm, tứ thiên dương nương vào đâu mà tồn tại? Thế Tôn đáp: Tứ thiên dương nương vào tam thập tam thiên mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, tam thập tam thiên nương vào đâu mà tồn tại? Tam thập tam thiên nương vào dị ma thiên mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, dị ma thiên nương vào đâu mà tồn tại? Dị ma thiên nương vào đâu xuất đà thiên mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, đâu xuất đà thiên nương vào đâu mà tồn tại? Đâu xuất đà thiên nương vào hóa lạc thiên mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, hóa lạc thiên nương vào đâu mà tồn tại? Hóa lạc thiên nương vào tha hóa lạc thiên mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, tha hóa lạc thiên nương vào đâu mà tồn tại? Tha hóa lạc thiên nương vào phạm thiên mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, phạm thiên nương vào đâu mà tồn tại? Phạm thiên nương vào đại phạm mà tồn tại. Thưa Cụ Đàm, đại phạm nương vào đâu mà tồn tại? Đại phạm nương vào nhẫn nhục, ôn hòa mà tồn tại. Bà La Môn lại hỏi: Thưa Cụ Đàm, nhẫn nhục, ôn hòa nương vào đâu mà tồn tại? Thế Tôn đáp: Nhẫn nhục, ôn hòa nương vào niết bàn mà tồn tại. Bà La Môn lại hỏi: Thưa Cụ Đàm, niết bàn nương vào đâu mà tồn tại? Thế Tôn đáp: Ý muốn của Bà La Môn nương vào những sự kiện không cùng, nên ông này đã hỏi ta về sự không có giới hạn. Nhưng niết bàn không nương vào đâu cả. Niết bàn là tịch diệt, niết bàn là tối thượng. Này Bà La Môn, vì mục đích này mà nhiều người theo ta mà tu hành phạm hạnh. Bà La Môn thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Đức Thế Tôn, con nay xin đem mình quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Mong Đức Thế Tôn nhận con làm ưu bà tắc. Từ nay và suốt đời, con nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung. Đức Phật thuyết như vậy, Bà La Môn A Dạ La Ha Na sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.